Tình yêu hoa cỏ, chương 18, bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Phụng Nga thì vẫn cứ tiếp tục, khách đến rồi đi vô số, ai cũng muốn được có nàng, nhưng nghĩ lại sức mình không với tới thế lại thôi. Những vòng tay ve vuốt, những con mắt đắm tình, những câu yêu thương ngọt ngào, những lời hứa. Tất cả nhiều đến mức Phụng Nga không nhớ hết từng lời một là của ai dành cho nàng và nàng đã dành cho ai những lời gì. Và rồi chúng nhanh chóng đong lại thành một ý nghĩ nhỏ nhoi vút qua chiếc đầu bé nhỏ của Phụng Nga. Linh lung lầu ngày ngày người đi kẻ đến nhiều vô số, bọn họ toàn những bậc đại gia, ai ai cũng mê đắm mỗi mình ta. Nếu ngay bây giờ ta chọn cho mình một đấng lang quân trong khối người giàu có ấy không phải là quá dễ dàng hay sao? Khoan đã, lang quân của ta chính là người cùng ta đêm ngày kề cận từ nay đến hết cuộc đời chứ không phải người tình một hôm hay dăm bữa. Nếu phải chọn không thể qua loa hời hợt được. Xem nào, chàng ta phải là người như thế nào ấy nhỉ? Một nhân cách hơn người, hết mực yêu thương, chiều chuộng ta và phải có đủ khả năng bảo bọc cả cuộc đời ta. Trẻ trung, quyền lực sang giàu, có khả năng giúp mình tìm những người thân thất lạc. Nhưng mà ngay lúc này muốn tìm được một con người như vậy thật khó. Thôi thì cứ để từ từ vậy, ta nhất định sẽ tìm được con người như thế. Khi nào gặp được một chàng như vậy, nhất định không để chàng thoát khỏi bàn tay của Phụng Nga này. Nàng vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra con người kia, nàng vươn tay ra và nắm chặt như không muốn để cho giấc mơ kia tan mất. Đôi môi nàng lặng lẽ nở nụ cười, vẫn là nụ cười đã làm khuynh gia bại sản biết bao người ấy. Rồi một mùa xuân nữa trôi qua, Phụng Nga giờ cũng bước sang tuổi 17, chững chạc và thấu hiểu sự đời nhiều hơn trước. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nàng đã hiểu thế nào là danh dự, thế nào là cuộc sống lương thiện, sống có ích. Nàng lờ mờ hiểu ra rằng một phút không suy tính kỹ nàng đã phạm một sai lầm to lớn. Cứ nghĩ đến việc nếu một ngày nào may mắn gặp lại mẹ cha, họ phát hiện ra nàng từng làm cái nghề luôn bị người đời phỉ nhổ này, Phụng Nga khẽ rùng mình một cái. Nàng không đoán được phút giây ấy điều gì sẽ xảy đến với mình. Một ý nghĩ rút lui khỏi cuộc sống nhấp nhơ này mơ hồ hiện ra, nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng thật sự có thể âm thầm bỏ ra đi mà không một ai có thể ngăn lại được, nhưng làm như vậy cả linh lung lầu này sẽ khổ sở. Dù sao nơi này cũng là nơi nàng đã gắn bó suốt 2 năm qua, thật chẳng đành lòng làm như vậy. Nàng vẫn bị cái tính do dự làm cho bối rối. Ngày lại ngày qua, Phụng Nga vẫn còn ở lại linh lung lầu, nàng thầm cầu mong một người nào đó xuất hiện danh chính ngôn thuận mang nàng đi, như vậy với nơi này nàng hoàn toàn không còn gì để lưu luyến hay day dứt. Càng ngày, trong lòng nàng, một khát khao được yêu thương càng lớn dần lên. Nàng mong gặp được người thật sự yêu mình, yêu con người mình chứ không là sắc đẹp bên ngoài. Nàng khát khao gặp được một người đủ can đảm mang nàng ra khỏi nơi đây. Nàng khao khát cuộc sống yên bình cho quãng đời còn lại, Phụng Nga mòn mỏi mong chờ. Ngày hôm ấy là một ngày mưa gió bão bùng, khách đến linh lung lầu vắng hẳn. Không có khách để tiếp, Phụng Nga đứng trầm tư bên vuông cửa sổ đang mở toang nơi góc phòng, ánh mắt nàng hướng vọng xa xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng không nhìn cảnh vật trước mắt, nàng đang nhìn về quá khứ của mình, một quá khứ bi thương, nào là sinh ly, nào từ biệt, phiêu bạt khắp nơi, ngủ cùng xương, tắm cùng nắng gió. Phụng Nga nhớ về những gì mình từng nếm trải, chợt nghe đôi môi mình mặn mặn, thì ra nàng đã khóc. Khóc cho số phận, khóc cho khoảng đời chuyên chuyên chắc chờ đã qua, lênh đênh vô định mà tương lai lại càng mịt mờ hơn. Bỗng bên ngoài cửa có tiếng xôn xao, Phụng Nga yên lặng lắng tai nghe, nhưng tiếng mưa to quá át cả tiếng người. Nàng nhắm mắt lại, vận tụ chân khí nghe thử xem người vừa vào linh lung lầu là ai lại đến giữa lúc mưa gió thế này. Tiếng nói rất khẽ, Tâu Vương gia, nô tài nghe mọi người đồn đây chính là nơi có một nàng kỹ nữ rất đẹp. Tiếng gắt cũng khẽ, đã bảo đừng gọi là vương gia kia mà. Quên cả rồi sao, nô tài xin lỗi, một tiếng hắng giọng, một tiếng nói khác vang lên, vẫn cách nói cung kính ban nãy. An lão gia thuộc hạ nghe nói linh lung lầu có một nàng con gái có sắc đẹp thiên hạ vô song đấy ạ, giọng người gắt khẽ vừa rồi giờ đã to hơn, nhưng hơi trầm lại. Vậy à, ta cũng muốn xem nàng ta đẹp đến mức độ nào mà làm cho cả đại quyền quốc phải xôn xao suốt gần cả năm qua. Lão gia, nếu nàng ta không đẹp đến mức như lời đồn thì sao ạ, thì tất thảy các ngươi đều có tội. Sao lại quy tội cho bọn thuộc hạ, chủ đích đến đây là của An lão gia mà. Chứ chẳng lẽ ta bắt tội ta? Chấm, vương, vương, An lão gia, nơi đây hôm nay dường như hoang vắng, có lẽ họ biết người đến nên cố ý nhượng người. Các ngươi bị ngu à, là trời hôm nay mưa to nên vắng khách. Dạ, dạ phải, lão gia xin hãy ngồi đợi ở đây để nô tài. Ấy chết, thuộc hạ quên, thuộc hạ sẽ vào tìm dịch ma ma ngay. Vào nhanh đi, dề già mãi. Phụng Nga mở mắt mỉm cười, một vương gia và một đám bát nháo lại đến nơi đây trong một ngày mưa gió. Đường đường là một vương gia mà cũng đến đây thật chẳng ra thể thống gì nữa. Nghe tiếng gọi Dịch Nhi phục phịch chạy xuống lầu, mồm mép bà ta quả là luôn luôn ngọt lịm như đường, đon đả chào mời. Từ trước đến giờ bà ta luôn luôn như vậy, khách không muốn vào cũng phải vào, không muốn chờ cũng phải chờ, bà ta tài tình như thế đấy. Nhưng những thủ thuật lời lẽ của bà ta Phụng Nga đã nhàm chán lắm rồi, nàng không ngưng thần lắng nghe nữa, nàng lại hòa mình vào mưa, lại nghĩ suy, mưa vẫn cứ rơi dày. Một lúc sau có hai cô gái đến gõ cửa phòng của Nga. Nàng nhẹ giọng, vào đi, cả hai bước vào, đầu tiên là cung kính cúi chào Phụng Nga. Tuy họ lớn tuổi hơn nàng nhiều nhưng Dịch Nhi bảo họ phải gọi Phụng Nga bằng tỷ tỷ, họ buộc lòng phải làm theo. Phụng Nga tỷ tỷ, bên ngoài có một vị khách muốn gặp tỷ. Ăn mặc thế nào, xoàng lắm, Phụng Nga chép miệng, buộc cải trang để đi hưởng thụ à, thôi thì ta cũng mặc đơn giản để tiếp đãi vậy. Phụng Nga mỉm cười tà mị, cô vừa nói vừa khoác lên mình một chiếc áo lụa màu lam nhạt, trông nàng lúc này đơn giản hơn mọi ngày gấp vạn lần. Với lớp phấn mỏng còn vương trên má, nàng không trang điểm gì thêm đã bước nhanh ra khỏi căn phòng. Như mọi khi, Phụng Nga ra đến ngưỡng thang lầu để đi xuống phòng tiếp khách, nàng thường dừng lại một lúc để nhìn toàn cảnh căn phòng bên dưới. Hôm nay, dù đang lúc giữa trưa, nhưng bên ngoài mây đen kéo mịt mù. Căn phòng rộng trông có chút tăm tối âm u, những ngọn nến cũng không soi sáng được bao nhiêu vì chúng đang bị gió làm cho lung lay như sắp tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa căn phòng rộng, một người thanh niên niên kỳ có lẽ đã ngoài đôi mươi ngồi thong thả, xung quanh chàng là 4-5 người đang đứng ra dáng người hầu. Phụng Nga nhìn thẳng vào gương mặt người thanh niên đang ngồi. Trên gương mặt đó có chút phong sương. Mặc dù chàng ta khoác bộ y phục trông rất soàng xĩnh nhưng vẫn toát ra một chút khí chất của người quyền quý. Và hơn hết trên khuôn mặt tuấn tú đó cô còn nhận thấy một điều nữa, đó là sự sầu muộn. Gã luôn nhìn xuống nên không nhận ra Phụng Nga đã xuất hiện ở đầu trên của thang lầu. Những thuộc hạ của gã tuy nhận ra, nhưng chúng lại đăm đắm nhìn nàng, chúng ngây ngất đến mức không thốt được lời nào để báo cho chủ nhân rằng người gã cần đã đến rồi. Không như mọi ngày, Phụng Nga thường dừng lại một lúc ở nấc trên cùng của thang lầu để chào khách rồi mới từ từ đi xuống. Hôm nay, nàng chỉ đưa mắt nhìn quanh khung cảnh của căn phòng một thoáng rồi bước nhanh đến trước mặt người thanh niên và cúi đầu chào khẽ. Tiếp là Phụng Nga, xin ra mắt đại gia. Nàng nói thật dịu dàng và ngọt ngào nhưng chàng trai vẫn cứ nhìn xuống, mặt y hơi cúi xuống ra vẻ bất cần. Phụng Nga hơi lấy làm lạ nghĩ thầm, gã này đang muốn gì ở mình đây? Chợt nàng mỉm cười thật tươi, cúi đầu thật sâu, dịu giọng. Vương gia đại giá quan lâm, tiện nữ chậm tiếp nghênh thật muôn vàn đắc tội. Những tên thuộc hạ xung quanh bỗng tái mặt, Dịch Nhi cũng thoáng lộ vẻ kinh hoàng. Chàng thanh niên lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, có lẽ vì câu nói ấy của nàng ngoài sự mong đợi của y. Y đăm đắm nhìn Phụng Nga, nàng cũng nhìn đáp trả, đôi môi nàng vẽ ra một nụ cười mị hoặc khiến cho người đối diện phải ngẩn ngơ. Giờ nàng đã nhìn kỹ gương mặt con người ấy, ông ta không còn là thanh niên nữa, ông ta đã ngoại tam tuần. Nhưng ông ta không như những người khác, Phụng Nga không tài nào đoán được tuổi. Gã vương gia trầm giọng, vì sao nàng lại biết ta? Chấm, Phụng Nga cười hiền đáp nhỏ, vừa vào đến cửa các vị đã gọi nhau ầm lên rồi lại trách vì sao người ta lại biết là nghĩa làm sao? Gã đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ tất cả bọn chúng đều cúi đầu, vương gia lại hỏi. Khi vào đây ta đâu thấy nơi đây có bóng người, sao lại có người nghe được bọn nô tài này và ta nói chuyện? Vì sao nàng nghe được cuộc nói chuyện ấy? Phụng Nga chỉ cười tủm tỉm không nói gì nữa. Vương gia ra chiều suy nghĩ chốc chốc gã liếc nhìn nàng với ánh mắt chất chứa toàn sự tò mò. Lúc sau, Phụng Nga ngọt giọng, vương gia, bên ngoài trời mưa lạnh, căn phòng này lại quá trống trải vốn tiện tiếp nhiều khách nhân. Nhưng hôm nay khách chỉ có mình ngài, thiếp mạn phép mời ngài lên phòng để tiện tiếp đãi, cũng ấm cúng hơn. Không chút ngần ngại gã vương gia ấy chấp nhận ngay. Phụng Nga đi trước ông ta theo sau, cả hai cùng đến phòng của nàng. Phụng Nga ân cần mời ông ta vào trong phòng đã chuẩn bị sẵn mâm thức ăn. Trước khi ra ngoài Phụng Nga đã dặn người làm và mang vào để sẵn cho nàng. Cả hai vào phòng, Phụng Nga khép cửa phòng lại. Không gian giờ chỉ còn lại hai người, vị vương gia nọ đưa mắt nhìn quanh, Phụng Nga nhoẻn miệng cười. Mời vương gia ngồi, ông ta ngồi xuống, Phụng Nga cũng ngồi xuống đối diện với ông ta. Ông ta đăm đăm nhìn Phụng Nga nhưng lại chẳng nói gì, nàng nở nhẹ nụ cười rồi lên tiếng trước. Ngài là một vị vương gia quyền cao, danh vọng, vì sao lại đại giá quang lâm nơi này thật khiến cho người ta khó hiểu. Nàng tên là Phụng Nga, Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại về nàng. Vậy sao, họ đồn đại về thiếp thế nào ạ? Một giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước khuynh thành. Phụng Nga vừa kinh ngạc, ôi thiếp vang danh từ khi nào vậy nhỉ? Vì vậy ta đến đây để chứng thực xem nàng có được như lời đồn đại đó hay không? Vậy khi đến rồi vương gia thấy sao? Phải chăng là thất vọng? Ta không tin những lời đồn đó, trước khi đến ta đã vẽ trong đầu hình ảnh về nàng, một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nhưng đến khi gặp rồi ta chợt nhận ra, nàng đẹp hơn ta nghĩ. Phụng Nga mỉm cười và rót rượu, gã vương gia tiếp. Nhưng sắc đẹp của nàng chỉ là sắc hương của hoa đồng cỏ nổi. Vâng, tuy nhiên được một lần trò chuyện với vương gia cánh hoa đồng nội của thiếp cũng đủ vinh hạnh cả đời rồi. Nàng, gã vương gia khẽ nhíu mày rồi chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười đó có một chút gì đó bất đắc dĩ. Mời vương gia cạn với thiếp chung rượu đầu tiên, Phụng Nga nâng ly mời gã vương gia, gã cũng nâng ly cả hai cùng uống cạn hớp rượu. Phụng Nga ngọt giọng, thật ra, từ trước đến giờ chưa ai đòi hỏi thiếp phải tiếp đãi ban ngày cả. Nhưng Bình An ta thì phải khác chứ? Vâng, ngài rất khác, ngày mưa gió thế này mà vương gia vẫn hạ cố đến đây thật là vinh hạnh cho Linh Lung lầu của thiếp. Nàng, khóe mắt gã vương gia khẽ giật giật, Phụng Nga nhoẻn miệng cười, ngọt giọng, mời vương gia, Phụng Nga lại mời rượu, Bình An lại uống, nàng năm nay bao nhiêu tuổi, thưa vương gia tiếp năm nay vừa tròn 17 tuổi. Vì sao nàng lại làm kỹ nữ thanh lâu, vương gia bận tâm về điều ấy sao, nhìn nàng giống một tiểu thư khuê các hơn một cô gái lầu xanh ta đoán chắc nàng bị người ta gạt bán. Phải, sao nàng không trốn, trốn ư tiếp là thân liệu yếu thế này trốn khỏi đây biết làm gì để sống, không chừng còn bị vùi dập hơn phải sống ở đây. Nhưng ta tin nàng sống được, vì sao người tin như vậy? Nàng có võ công, sao vương gia biết, mưa gió thế này, tiếng mưa át cả tiếng người, kẻ không võ công không tài nào ở trong phòng mà lắng nghe được lời nói của người ngoài cửa. Phụng Nga mỉm cười không nói gì, nàng thừa nhận đúng không? Vâng, nàng cũng là một người tài, sao không chịu ra phò vua giúp nước mà lại vùi mình giữa chốn nhúc nhơ trong mắt mọi người này. Thiếp là nữ nhi, dù có lòng, nhưng không đủ sức, một sự trầm mặc lúc lâu sau gã vương gia mới lại cất tiếng. Nàng có thể đoán tuổi của ta không? Vương gia thật biết cách làm khó thiếp mà, nếu sai cũng không sao. Phụng Nga nhắm mắt trong tiềm thức nàng chừng như có một tia linh quang nào đó chợt hiện lên. Giống với cái lần Minh Tâm sắp bị giết hại, nàng không biết đó là gì nhưng vẫn tin theo. Phụng Nga nhoẻn miệng cười và nói. 37, gã vương gia lập tức vỗ quạt vào tay đánh bóp một tiếng tán dương. Tuyệt diệu, Phụng Nga cũng có chút ngạc nhiên, nàng vội hỏi lại. Ôi, tiếp đoán như vậy mà cũng đúng sao? Nàng đã đúng, vì sao nàng đoán được? Nhìn dung mạo thì không thể, nhưng ánh mắt của người tố cáo người. Ánh nhìn của vương gia rất sâu, sâu tận tâm. Bình An bật cười, nếu nói nhìn tuổi qua ánh mắt như nàng, ta không cho rằng nàng 17 tuổi. Nhưng ta tin nàng 17 tuổi. Vương gia khéo đùa, ta còn nghe nói nàng đàn rất hay và cũng múa rất đẹp. Vương gia thích xem chứ, ta đang muốn xem điệu múa nàng ưng ý nhất. Vậy mời vương gia bắt đầu thưởng thức thiếp sẽ múa một bài cho vương gia xem nhé, cách chương.